Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Chân chính đại chiến. Đại chiến chân chính mở ra. Hắn một hồi thật chính thần minh đại chiến bắt đầu rồi. Tiền Thuận nhìn người trước mắt sơn nhân hải chiến trang. Hắn không biết mình là hay không có thể sống được. Hắn chỉ là thần giới một tiểu nhân vật. Không quan trọng gì. Tiền Thuận chỉ là thần giới cái này Tomoe trong thành Shika một người bình thường hạ vị thần. Thông qua mình và phụ thân hai đời người nỗ lực. Rốt cục ở trăm năm trước dọn vào cái này Tomoe trong thành Shika. Ở trong thành này có nhỏ nhoi. Nếu như không có trận chiến tranh này, hắn sẽ ở đây cái bên trong thành quá phổ thông sinh hoạt. Có lẽ sẽ lấy vợ sinh con. Sẽ có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng trận này chết tiệt chiến tranh cải biến hắn trọn đời. Hắn bị cưỡng ép trưng binh tham chiến. Chỉ là đơn giản huấn luyện dưới. Phát cho hắn nhất kiện phổ thông hạ vị thần khí trường mâu. Hắn liền bị đẩy vào rồi hiện trường. Lúc này Tiền Thuận khẩn trương nắm chặt trong tay mình trường mâu. Để ngắm giảm thiểu trong lòng mình sợ hãi. Hắn phát thệ lúc này là hắn trong cuộc đời khẩn trương nhất thời khắc. Từ bị kéo đến chiến trường một viên bắt đầu. Đầu óc hắn vẫn là mông. Đần độn hắn chỉ có thể theo mọi người đi tới trên thành tường. Tiền Thuận rất may mắn hắn bị phân tâm đến rồi cửa nam. Trong này tiến công thế tiến công cũng không có đông môn mạnh như vậy. Một vòng tiến công qua đi hắn còn không có động tới tay. Nhìn phía dưới đại quân minh giới. Đây là Tiền Thuận lần đầu tiên chứng kiến người minh giới. Cũng không biết lúc nào bọn họ sẽ lần nữa tiến công. Tiền Thuận biết lúc này đây e rằng hắn thật giữ nhiều lành ít. Hắn còn không có lấy vợ sinh con. Hắn còn có thật nhiều tâm nguyện chưa xong. Thế nhưng hắn hiểu được. Chỉ dựa vào hắn cùng xung quanh những thứ này lâm thời bị trưng binh hạ vị thần. Căn bản vô lực ngăn cản phía dưới đại quân minh giới. E rằng sau một khắc tiến công, sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Đang ở Tiền Thuận miên man suy nghĩ chi tế. Phía dưới vậy sớm đã chờ xuất phát đại quân minh giới mở ra một vòng tiến công mới. Tiền Thuận lúc này trái tim đều nhanh nhảy cổ họng rồi. Khẩn trương mồ hôi không ngừng từ trên trán hắn tích lạc. Ta có thể đi, ta có thể. Tiền Thuận ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đây là một con hình thể cự đại tử vong hành giả. Quơ búa lớn, từ đằng xa đánh tới. Tử vong hành giả vậy đồ sộ thân thể. Vậy mà so với tường thành cao hơn một đoạn. Thật lớn hình thể trả thù lao thuận mang đến trước đó chưa từng có cảm giác áp bách không thể lùi. Bước nữa rồi. Ta muốn xông ra đi. Sát. Tiền Thuận bay người lên tiền. Chưa bao giờ kinh nghiệm chiến đấu Tiền Thuận. Nguyên bản nhắm vào tử vong hành giả. Ai biết ở hắn đứng dậy trong nháy mắt. Không biết mang lên thân ảnh. Đưa hắn đụng bay ra ngoài. Bản thân của hắn tác nghiêm khắc đập về phía vậy hình thể cự đại tử vong hành giả. Đúng dịp tử vong hành giả vậy mà không có phòng bị đập tới Tiền Thuận. Tiền Thuận liên người mang vũ khí bay đến tử vong hành giả trên đầu. Lúc này Tiền Thuận quyết tâm. Nghiêm khắc đem trường mâu từ tử vong hành giả hốc mắt chỗ đâm vào. Xì, trường mâu ngoan thuận lợi xuyên thấu rồi đầu lâu tử vong hành giả bên trong. Linh hồn bị phá hư tử vong hành giả. Trước khi chết phát ra cuối cùng tiếng hô. Liền triệt để mất đi sinh cơ. Trùng điệp ngã xuống. Rơi xuống đất Tiền Thuận vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta giết địch nhân. Ta vậy mà giết địch nhân. Tiền Thuận ngây ngốc ngây tại chỗ. Không biết làm sao. Đi mau. Tiền Thuận bị một bên đồng bọn kéo lại. Lúc này Tiền Thuận như trong mộng. Hắn cảm giác có dũng khí. Đời này của hắn đều sẽ nhờ đó mà thay đổi. Nếu như lần trước đại quân công thành chỉ là thăm dò. Vậy lần này. Liền là chân chính mãnh công. Song phương đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Khắp nơi là tiếng giết. Tiếng la. Tiếng kêu thảm thiết. Tường thành nhan sắc. Sớm bị tiên huyết cọ rửa. Vô số ai hồn ở chu lên. Tử vong mới là lúc này chủ sắc điệu. Đây chính là chiến tranh. Cửa nam ở thủ tướng Trần Long dưới sự hướng dẫn. Gian nan ngăn cản minh giới tiến công. Tiền đa đa. Người muốn không nên ra tay. bắt trên cửa thành cái kia. Thế này ngươi tiền ra tổn thất có thể sẽ ít một chút. Hành, họ Cung, gia tộc ngươi tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Tại sao này nhìn có chút hả hê? Kỳ thực công người tâm tư tưởng đến rồi một khối. Hai người nhìn nhau, động thủ. Hai người hóa thành một đỏ một xanh lưỡng đạo ảo ảnh đồng thời. Đồng thời bay về phía trên cửa thành thủ tướng Trần Long. Bảo hộ đại nhân, tuy là Trần Long hộ vệ phát hiện hai người. Thế nhưng thực lực sai biệt rất nhanh, những binh lính kia liền bị hai người giết chết. Đại nhân đi mau, vậy hai cái cường giả minh giới. Huynh đệ cản không được bao lâu. Trần Long nhìn che chở ở trước người mình thân binh. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Các ngươi mau nhanh trốn. Tòa thành này có lẽ không tới bao lâu sẽ phá. Trong chớp mắt Tiền Đa Đa cùng Cung Sách Công người cũng giết đến rồi trước mặt Trần Long. Ngươi chính là cái này cửa nam thủ tướng. Xưa nay nhận lấy cái chết. Lão tử có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Cung Sách đem trong tay mình đại đao hướng chính mình trên vai vừa để xuống. Một bộ miệt thị sắc mặt nhìn Trần Long. Các ngươi ngay cả một minh giới tên nghe. Trần Long là Tomoe Shika thành thủ tướng. Ta là cái này quát tháo thần giới thủ thành đại tướng. Há lại sẽ sợ sợ hai người các ngươi tiểu mau tặc. Hai người các ngươi cho ta tới nhận lấy cái chết. Trần Long lấy ra chính mình hoàn toàn lực lượng. Cầm trong tay bảo kiếm đánh tới. Cắt thực sự là vô chi tên. Cung Sách đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Nguyên bản chạy nhanh Trần Long ngừng lại. Chỉ là đơn giản nói câu thật nhanh. Cả người ầm ầm ngã xuống đất. Tại hắn đến cùng một khắc kia trong mắt hắn chỉ để lại địch nhân vậy khinh miệt khuôn mặt tươi cười. Lúc này ngã xuống đất Trần Long là không còn cách nào nghe ra ngoại giới thanh âm. Hắn biết hắn lại phải chết. Thật không cam lòng liên địch nhân góc áo chưa từng đụng tới. Chậm rãi ý thức Trần Long càng ngày càng bạc nhược. Cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Nhất định chính là yếu chấm. Hiện tại, Tiền Đa Đa nhìn ngươi rồi. Cửa thành giao một ngươi, có mong muốn vậy. Liền ở Tiền Đa Đa đem muốn động thủ một khắc kia. Một đạo lười nhác tiếng âm vang lên. Minh giới tên thật là phách lối. Không hề có một chút nào đem thần giới chúng ta để ở trong lòng. Người đến có hai người. Một đen một trắng. Đen dài có chút thô cuồng. Tương đối với mà nói trước cái kia trưởng lại có chút âm nhu. Hai người bọn họ chính là đến đây trợ giúp hắc bạch song sát. Hai người các ngươi nhượng lão tử rất khó chịu. Lão tử cái chuôi này thanh minh kiếm. Còn không có dính qua cường giả minh giới tiên huyết. Hôm nay vừa lúc tới nhượng hắn nhiễm dưới minh giới huyết. Bất quá cũng không biết trong minh giới người. Tiên huyết có thể hay không rất thúi. Giờ ta thanh minh kiếm. Nơi nào đến cầu tạp chủng. Dám qua đây quản minh giới chúng ta sự tình. Nếu như ta là các ngươi mà nói, ta đã sớm chạy thoát. Trong này lại có hai cái không sợ chết tên. Tiền Đa Đa ngươi nói chúng ta thế nào giết bọn họ, cứ như vậy giết bọn họ quá đáng tiếc. Ta còn không hưởng qua thần giới nô lệ tư vị. Không bằng đem hai cái này tóm lại. Làm ta nô lệ. Nói xong Tiền Đa Đa vậy mà khóe miệng đều chảy ra nước bọt. Cũng không biết trong miệng hắn nô lệ là thế nào tồn tại phương thức. Đây là ngươi tại tìm chết. Rõ ràng Tiền Đa Đa sẽ chọc giận Bạch Ma Tiên. Hắn muốn đem hai người này hành hạ đến chết chí tử. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.